trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 137, chọn chỗ ở, góc truyện audio.com. Chấm, cốc Miêu Miêu hoàn hồn. Lúc này mới ý thức được thế mà bản thân lại nhìn một người đàn ông đến ngây người. Thế nhưng quả thật nam sinh này rất đẹp trai. Mặt mũi tuấn lãng, mày kiếm sắc bén, còn có đôi mắt đào hoa đa tình nhưng lạnh nhạt kia. Càng không cần phải nói đến khí tức cấm du xê quanh thân. Người này thật là hợp khẩu vị của cô ta. Nghĩ đến cái này, cốc Miêu Miêu lại nhịn không được len lén liếc Vân Hoán. Sau đó cười dịu dàng nói. Xin chào mọi người, tôi là nhân viên đăng ký ở đây. Mọi người gọi tôi là Miêu Miêu là được. Nói xong, cốc Miêu Miêu đưa một xếp giấy cho Lâm Thanh đứng gần nhất. Các anh đăng ký tên của mình ở đây. Còn có phải dị năng giả hay không cũng viết vào. Đúng rồi, nhìn các anh nhiều người như vậy. Hẳn là một tiểu đội đi. Nơi này còn có đơn đăng ký tiểu đội. Mọi người cũng đăng ký luôn đi. Về sau có thể nhận một vài nhiệm vụ. Cốc Miêu Miêu cười ngọt ngào, nhiệt tình giải thích, thế nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Vân Hoán. Rõ ràng đang tỏ ý cô ta coi trọng Vân Hoán. Vân Hoán không thích ánh mắt đó. Anh lôi kéo Tần Nhất đi xung quanh xem phòng ốc. Chuyện đăng ký gì đó đều ném cho Lâm Thanh làm. Chặn được ánh mắt khiến cho người ta không thoải mái. Tâm tình Vân Hoán tốt hơn nhiều. Anh một tay mở tư liệu trong tay ra. Một tay khẽ xoa đầu thiếu niên bên cạnh. Em thích cái nào? Tần Nhất đương nhiên cũng phát giác ánh mắt cốc Miêu Miêu nhìn Vân Hoán. Nhưng cô sớm đã biết người này chính là vật phát sáng. Đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy ánh mắt như vậy dừng chê y người anh. Lúc đầu Tần Nhất muốn trêu ghẹo Vân Hoán một chút. Nhưng nghe thấy lời Vân Hoán nói liền thôi. Vẫn nên đi xem phòng trước đã. Bên trong căn cứ thành phố Z có rất nhiều nhà ở, biệt thự. Phòng chung cư cho thuê. Cái gì cũng có. Chỉ cần cầm vật tư tới đổi. Đương nhiên là có thể thuê. Chỉ là thuê sẽ rất không có lời. Nhiều người như vậy, Tần Nhất đương nhiên lựa chọn biệt thự. Với lại, vị trí địa lý của biệt thự ở nơi này rất thuận lợi. Hoàn cảnh cũng tốt. Bọn họ có điều kiện. Đương nhiên không thể bạc đãi chính mình. Cô lựa chọn biệt thự còn có một nguyên nhân khác. Tần Kiều Kiều, đời trước, nơi Tần gia ở chính là tại khu biệt thự. Tần gia có mạng lưới giao thiệp. Đời trước bọn họ vừa mới đến căn cứ. Không cần giao vật tư đã tiến vào ở một căn trong khu biệt thự. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì. Tần gia và người sau lưng trở mặt. Cô và Tần gia bất đắc dĩ chỉ có thể ở một ngôi nhà có 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Về sau vẫn là do cô cố gắng đi làm nhiệm vụ. Bọn họ mới một lần nữa vào ở trong biệt thự. Vì cả nhóm lựa chọn tuyến đường xa nhất. Nếu cô tính không nhầm thì hiện tại Tần gia đã vào ở trong khu biệt thự. Cô đương nhiên muốn đi gặp bọn họ một chút. Tần Nhất chỉ một ngôi biệt thự có vườn hoa nhỏ. Mở miệng nói. Cái này, Vân Hoán tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó nói với tiểu quân nhân bên cạnh. Chúng tôi muốn ngôi biệt thự này. Trong mắt tiểu quân nhân hiện lên sự kinh ngạc. Ngôi biệt thự này rất đắt. Bởi vì nó còn có một vườn hoa nhỏ. Cần 90 cân gạo. Các anh có thể đi xem những tòa khác. Những biệt thự không có vườn hoa thì chỉ cần 80 cân gạo. Trước đó có không ít người nhìn chúng ngôi biệt thự này. Nhưng giá cả thật sự là quá mắc. Không người nào nguyện ý mua nó. 10 cân gạo đó. Một vườn hoa nhỏ căn bản không đáng. Tần Nhất lắc đầu. Ánh mắt lạnh nhạt. Chúng tôi muốn ngôi biệt thự đó. Người ta nhất định muốn. Tiểu quân nhân cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là vụng trộm lắc đầu. Đám người này thật sự là quá tùy hứng. Căn bản không biết tầm quan trọng của đồ ăn. Cũng không biết làm sao mà Ngô Liên trưởng lại coi trọng đám người này. Tiểu quân nhân còn đang suy nghĩ. Lâm Thanh bên kia đã đăng ký xong. Đưa hết giấy tờ cho cốc Miêu Miêu. Cốc Miêu Miêu tùy ý liếc nhìn một cái mới phát hiện. Tất cả 7 người họ thế mà đều là dị năng giả. Trong lòng cô ta kinh hãi. Phải biết, dị năng giả trong căn cứ cũng không nhiều. Chỉ có 5, mà thôi, hiện tại lại có thêm 7 người. Tiểu đội này không thể đắc tội. Cách chương.